Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 617 trả thù. Tài xế biểu tình có chút khó xử, nhưng vẫn là gật đầu. Tô Linh ngoài ý muốn nhìn về phía đối phương liếc mắt một cái. Vừa rồi nàng nghe rõ ràng. Trong điện thoại một người nam nhân thúc giục hắn sớm một chút mang Tô Linh bọn họ trở về. Nhưng xem trong xe mấy người ý tứ, tựa hồ còn muốn đi địa phương khác. Chảo chính mình người Tô Linh không rõ ràng lắm. Vừa rồi cái kia thanh âm nàng là lần đầu tiên nghe. Bất quá trong lòng cũng có vài phần suy đoán. Ở kinh thành địa giới, ban ngày ban mặt liền dám làm như thế nhưng không nhiều lắm. Hơi chút một loạt trừ đáp án liền rất rõ ràng. Nhưng đối phương chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Chính mình thủ hạ còn ở bên trong bỏ thêm cái cong cong. Cháu trai sao? Tô Linh có chút đoán không ra người này là ai. Lúc này, ngắn ngủi khôi phục sau Tào Phượng Lan lúc này cũng chấn định một chút. Sắc mặt đã không phía trước như vậy khẩn trương, chỉ là tầm mắt ngẫu nhiên sẽ quét về phía cái kia lấy thương súng nam nhân. Xe ở xử lý trung tâm khu khi đối phương cũng thả lỏng lại, tuy rằng người là nhìn chằm chằm Tô Linh cùng Táo Phượng Lan, trong tay súng lục đã thu lên, trên đường lớn theo dõi tương đối nhiều. Hơn nữa kiểm tra khẩu cũng có người, hiển nhiên là kiêng kỵ bị phát hiện, bởi vì nhìn đến không đến kia ngăm đen họng súng, Tào Phượng Lan cả người cũng bình tĩnh lại. Hơn nữa bắt đầu phỏng đoán những người này thân phận, bốn người trang phận cùng người thường không có gì khác nhau. Nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện này trên người lại mang theo một cổ phỉ khí. Hơn nữa ban ngày ban mặt động đao động thương, súng, thấy thế nào đều là cái gì thế lực người. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhìn về phía bên người nữ hài. Cho dù là dưới loại tình huống này, nàng trên mặt trước sau đều là bình tĩnh. Loại này thong dong bình tĩnh là nàng chưa từng ở cùng tuổi nữ hài trên người xem qua. Vì thế nàng trong mắt hiện lên một tia thưởng thức. Táo Phượng Lan không dọn đến hiện cư trú mà khi từng cùng lão công Đường Lập Hải trụ quân khu viện, ngày thường xem qua không ít gia đình quân nhân con cái. Tuy rằng từ nhỏ bồi dưỡng, nhưng nữ hài phần lớn vẫn là kiều khí. Đến nay vì thế, duy nhất làm nàng coi trọng mắt chính là Thẩm Lan Kha. Kia hài tử thông minh nghiêm túc còn có một cổ chấp nhất kính. Chỉ tiếc hiện tại đi quân khu huấn luyện không thấy được mặt. Nhận thấy được tưởng có điểm xa, Táo Phượng Lan vội vàng thu hồi tâm tư. Tiếp theo nhìn về phía xe ngoại. Lúc này xe đã cong tiến một cái hẻo lánh đường nhỏ. Nơi này vừa thấy liền không ai yên. Đặc biệt là phát hiện phía trước càng ngày càng phá khi Táo Phượng Lan ấn đường đều khóa lên. Chỉ hy vọng đợi lát nữa đừng phát sinh chuyện gì hảo. Xe ngừng ở một cái bãi mãn xi măng quản đất trống trước. Nơi này khắp nơi cỏ dại mọc thành cụm. Liếc mắt một cái nhìn lại đều là đất hoang cùng phế tích. Ngươi ở trên xe chờ. Ngươi cùng ta xuống xe. Xe đình hảo sau. Ngồi ở hậu tòa nam nhân lại lấy ra súng lục trước chỉ Tào Phượng Lan. Tiếp theo liền đặt ở Tô Linh trên lưng, lại uy hiếp nói, đừng nghĩ chơi đa dạng, nơi này trước không thôn sau không cửa hàng, ngươi liền tính chạy thoát, chúng ta cũng có thể đuổi theo ngươi. Tô Linh nhướng mày, biết đối phương đây là ở đe dọa nàng, liền gật đầu xuống xe. Táo Phượng Lan nguyên bản tính toán đi theo. Lại bị ba người uy hiếp nếu là xuống xe liền phải nàng mệnh. Mà trước tòa tài xế không biết khi nào cũng cầm khẩu súng, chính đem họng súng nhắm ngay nàng. Thấy như vậy một màn, Táo Phượng Lan chỉ phải lưu tại trên xe. Tô Linh quay đầu lại thật sâu nhìn Táo Phượng Lan liếc mắt một cái. Sau đó đi theo mấy người rời đi. Táo Phượng Lan còn lại là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía mấy người đi hướng phía trước bụi cỏ. Trong mắt yêu sắc rõ ràng. Lúc này, Tô Linh bị ba người vây ở chính giữa đi phía trước đi tới. Xuyên qua xi măng quản trước đường nhỏ. Mới phát hiện phía trước không xa lại vẫn có cái ngói phòng. Phòng ốc bề ngoài cũ nát. Mặt tường cũng sụp cái động. Cửa động trước đứng ba người. Mấy người mang theo Tô Linh qua đi khi vào đầu người nọ đón lại đây. Hướng về phía bên này hô thanh. Tiểu thúc, Tô Linh đang xem đến mấy người khi liền minh bạch là chuyện như thế nào. Này mấy người không phải người khác. Đúng là lúc trước vì Trần Văn Tư chặn đường Tô Linh kết quả phản bị Tô Linh đánh một đốn Phùng Mạnh. Đám người, Phùng Mạnh lần trước bị Tô Linh đánh thành trọng thương. Nhịn không được khẩu khí này. Biết tiểu thúc là mỗ bang phái người. Liền làm hắn hỗ trợ. Cái kia lấy thương, súng, nam nhân chính là Phùng đột nhiên tiểu thúc. Biết chất nhi bị khi dễ sau. Chủ động nói hỗ trợ giáo huấn Tô Linh. Mấy ngày nay vốn dĩ tìm thời cơ. Nào biết hôm nay liền nhận được mặt trên cấp nhiệm vụ. Nói là muốn đi kinh đại trói cá nhân. Hắn nhìn Tô Linh ảnh chụp sau phát hiện cùng chất nhi nói đánh hắn nữ nhi là một người. Liền nói cho chất nhi. Lần này cùng nhiệm vụ đều là hắn bằng hữu. Ngày thường chơi hảo có điểm tình nghĩa. Nghe nói việc này sau hai lời chưa nói liền đồng ý. Cho nên mấy người liền kế hoạch lần này thuận tiện giáo huấn sự tình. Dù sao Phùng Mạnh thuyết giáo huấn người nhiều lắm là đem người đánh một đốn. Nếu đến lúc đó mặt trên hỏi sao lại thế này. Có thể nói là đối phương không phối hợp. Tóm lại bọn họ lý do đều nghĩ kỹ rồi. Lúc này Tô Linh bị mọi người vây quanh ở trung gian. Lo lắng nàng thừa cơ đào tẩu. Mà Phùng Mạnh còn lại là ném xuống trong miệng yên. Run rẩy cánh tay đi tới. Nhìn Tô Linh cười lạnh. Nha đầu thúi, còn dám đánh ta. Lần này xem ngươi như thế nào chạy. Hắn dứt lời. Một quyền liền luôn lại đây. Đối vẫn là Tô Linh mặt. Rõ ràng là tưởng báo lần trước thù. Chỉ tiếc lại bị Tô Linh hiện lên đi. Một quyền thất bại. Phùng Mạnh không nghĩ tới Tô Linh sẽ trốn. Nghĩ vậy nha đầu thúi hình như có hai tay. Liền đối với mấy người nói. Tiểu thúc, nàng sẽ võ thuật. Các ngươi giúp ta ngăn đón điểm ở ni như thế nào làm. Một nữ nhân đều trị không được. Đối phương thấp giọng nói câu. Lại vẫn là đi qua. Hắn hiển nhiên không đem Tô Linh xem ở trong mắt. Tính cả bạn hỗ trợ đều xua tay cự tuyệt. Chính mình tiến lên dùng thương. Súng chỉ vào Tô Linh tả cái chán. Nhưng mà đối chất nhi nói. Nắm chặt thời gian. Chúng ta còn chờ trở về phục mệnh đâu. Phùng Mạnh biết lần này tiểu thúc là mang theo nhiệm vụ. Hắn gật gật đầu. Chỉ là ánh mắt lưu luyến nhìn trong tay đối phương súng lục. Phùng Mạnh biết tiểu thúc cùng thế lực không nhỏ. Cũng nghe quá bọn họ nhiệm vụ sẽ xứng thương. Súng lại nói tiếp này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Mắt thấy tiểu thúc mặt lộ vẻ không kiên nhẫn chi sắc. Phùng Mạnh cũng không tính toán nét mực, đem cùng đi bằng hữu kêu tới, tính toán làm hai người tiến lên bắt lấy Tô Linh cánh tay. Chỉ là hai người vừa mới tới gần Tô Linh, đã bị Tô Linh chế trụ thủ đoạn, nàng lạnh mắt quét tới. Hai người chỉ cảm thấy cả người chợt lạnh, lại là toàn thân cứng đờ vô pháp nhúc nhích, phát hiện hai người dị trạng. Phùng đột nhiên tiểu thúc lập tức cấp thương, súng, thượng thang, quát, buông ra bọn họ, bằng không ta trong tay viên đạn nhưng không có mắt. Họng súng nguyên bản ly Tô Linh gần đây, lúc này cơ hồ gần sát nàng làn da, Nàng trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia sát ý. Tiếp theo buông ra phía trước hai người. Nghiêng đầu lạnh lùng nói. Lấy ra. Nàng đột nhiên xoay người kinh sợ đối phương. Mà nguyên bản nhắm ngay nàng bên trái ngạch họng súng lúc này thuận thế chuyển qua nàng ấn đường. Rõ ràng là một loại thực khẩn trương sự. Nhưng xứng với trên mặt nàng đạm nhiên lại làm người mạc danh sinh ra một tia quỷ dị tới. Đây là nàng bị đưa tới xe sau mãi cho đến hiện tại nói câu đầu tiên lời nói. Lấy thương, súng, người nọ kinh ngạc nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới lúc này nàng thế nhưng còn không sợ. Không khỏi đem họng súng ấn ở Tô Linh mi tâm. Đừng cho là ta không dám nổ súng. Để cao thanh âm che giấu hắn tự tin không đủ. Kia chợt lóe mà qua do dự cũng không có tránh thoát Tô Linh con ngươi. Nàng xả môi cười lạnh, vứt bỏ phía trước hai người, đột nhiên duỗi tay cầm họng súng. Ngươi làm cái gì? Nam nhân kinh hô chung rối loạn tay chân, lại là không cẩn thận khẩu động cò súng. Phanh, tiếng súng một vang, làm ở đây tất cả mọi người kinh sợ. Bên sườn người nọ theo bản năng liền nói, đây là mặt trên muốn người, ngươi như thế nào có thể sát, chỉ là con thừa nói còn chưa nói xong, chờ nhìn đến trước mắt một màn khi, đồng tử co rụt lại, hết chương.